Chương 1080, Minh Hà Phong Thánh. Chương 1080, Minh Hà bái kiến thiên đạo gần sổ sợ hãi quỷ gối xuống phía dưới. Âm một đạo tử tiêu thần lôi, từ trên trời giáng xuống tạc rơi vào gần sổ đỉnh đầu. Vô số tin tức, theo tử tiêu thần lôi quán chú đến gần sổ trong cơ thể để hắn biết được. Thiên đạo không buồn không vui, thiên phạt chi nhãn càng không có chút nào cảm tình. Thiên đạo bản thân cũng chỉ là vũ trụ bổn nguyên tập hợp toàn bộ vũ trụ hết thể sinh mệnh ý niệm đản sinh một loại phức tạp tồn tại. Sở tác sở vi trên bản chất đều là lấy có lợi cho hồng hoang vũ trụ vì nguyên tắc thứ nhất. Chỉ có đặc biệt mạnh vũ trụ, mới có thể ở vũ trụ chủ nhân vẫn lạc phía sau đản sinh thiên nói loại này tồn tại. Từ điểm đó mà nói, thiên đạo kỳ thực đại biểu cho chính nghĩa. Muốn thoát khỏi thiên đạo khống chế, muốn ở sinh dưỡng chính mình vũ trụ triệt để tự do cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn, mới là chân chính không thể tha thứ tà ác. Những tình huống này, gần sổ cực kỳ tinh tường là thiên đạo cảnh cáo. Hắn cũng biết thiên đạo nói không sai, thế nhưng hết cách rồi, cá lớn nuốt cá bé mới có thể không ngừng trưởng thành. Hắn tới hồng hoang vũ trụ mục đích căn bản chính là vì cướp đoạt, cho nên thiên đạo đối với Minh Hà lão tổ cái này mới thánh nhân cảnh cáo hoàn toàn là uổng phí thời gian. Tinh thần hải bên trong, lúc này có một đoàn mây mù tử khí. Đây chính là thánh vị, cũng bị trở thành hồng mông tử khí, càng là thiên đạo ý chí một bộ phận mảnh nhỏ. Trên lý thuyết mà nói, thiên đạo đối với thiên đạo thánh nhân có tuyệt đối quyền khống chế, thiên đạo thánh nhân đừng nói phản bội, ngay cả suy nghĩ một chút phản bội loại sự tình này, đều sẽ trước tiên bị thiên đạo phát hiện tiến tới đánh xuống nghiêm phạt. Thế nhưng hồng hoang vũ trụ thiên đạo ý chí, từ lúc mới sinh thời kỳ đã bị bản cổ bị thương nặng. Những thứ này hợp thành thánh vị thiên đạo ý chí mảnh nhỏ bởi không phải tự nhiên phân liệt, vì vậy tạo thành thiên đạo đối với thánh nhân khống chế có chút suy yếu, thậm chí vì bổ toàn bị thương thiên đạo, cuối cùng không thể không bồi dưỡng được Hồng Quân cùng La Hầu hai cái này bổ toàn thiên đạo tồn tại. Thiên đạo báo cho biết Minh Hà lão tổ những thứ này, chính là hy vọng giảm bớt hắn làm phản ý niệm trong đầu. Đồng thời cũng là cảnh cáo hắn kế thừa thánh vị chính là đến từ chính phản bội mà chết thiên ma ngoại vực tam thánh nhân. Khi thấy cái này bên trong thời điểm ngay cả là gần sổ cũng không khỏi thổn thức không ngớt, thiên ma ngoại vực tam thánh nhân thật đúng là bị ép làm một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng. Bình thường mà nói, luyện hóa những thứ này thiên đạo ý chí mảnh nhỏ chí ít cần mấy ngàn vạn năm. Trừ phi cho mượn trợ công đức, hoặc là mượn huyết tế tín ngưỡng lực lượng. Thế nhưng hiện tại đã là phong thần thời kỳ, mặc dù khoảng cách Tây Du thời kỳ cũng bất quá là 1.700 nhiều năm. Mà lần này chắc là hồng hoang thế giới kịch một lần cuối cùng, cũng sẽ không bao giờ một lần nữa luân hồi. Thời gian ngắn như vậy, tích lũy công đức luyện hóa thiên đạo ý chí mảnh nhỏ hiển nhiên cơ hội xa vời. Dạng này tính đến, cũng chỉ còn lại có huyết tế một con đường. Vốn chính là kế thừa thiên ma ngoại vực nhất tộc thánh vị, dùng huyết tế rất nhanh luyện hóa thánh vị cũng nói quá khứ. Hơi chần chờ, gần sổ lắc tay bên trong huyền nguyên khống thủy kỳ. Toàn bộ huyết hải ở nơi này vung lên hạ không ngừng rung động, thuộc về Minh Hà lão tổ ý niệm khuyết tán ra, trong biển máu vô số ngủ say huyết thần tử bắt đầu thức tỉnh, sau đó dẫn đạo trong biển máu sinh hoạt Ạt Thư Lạ bộ tộc chạy về Ạt Thư Lạ cung. Thừa dịp Ạt Thư Lạ còn không có tụ tập, gần sổ bắt đầu dựa vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chuẩn bị huyết tế tế đàn. Sau một tháng, Ạt Thư Lạ cung xung quanh xuất hiện một tòa khổng lồ phong thánh tế đàn nở nếu toàn thân từ trong huyết hà ô hế huyết thạch kiến tạo mà thành. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tọa chấn trên đó, hồng liên nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt rèn luyện tế đàn, A Tỷ cùng nguyên đồ song kiếm treo ở trên tế đàn bị vô số huyết dịch tạo thành xiềng xích khổng trói. Phong thánh tế đàn ở dưới, càng ngày càng nhiều Ạt Thư Lạ tộc nhân chạy tới. Nghe nói không làm sao sẽ không có, lao tổ muốn phong thánh nói như vậy chúng ta Ạt Thư Lạ bộ tộc cũng có thánh nhân che chở nghị luận ầm ĩ Ạt Thư Lạ, mang theo gần như hướng thánh tâm thái dồn dập chạy tới quỳ phong thánh tế đàn ở dưới. Không sai biệt lắm gần sổ yên lặng tính toán số lượng trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Lúc này phong thánh tế đan ở xuống Ạt Thư Lạ bộ tộc tuy là chỉ có mấy trăm ngàn, nhưng là lại đều là Ạt Thư Lạ bộ tộc sinh ra tới nay trước mấy đời huyết mạch, đi qua bọn họ tiến hành huyết mạch ngực dòng, lại phối hợp tạo vật chủ thân phận đối với một đội toàn bộ Ạt Thư Lạ bộ tộc tiến hành huyết tế. Huyền nguyên khống thủy kỳ run lên. Phong thánh tế đan nở chung quanh huyết hải bắt đầu sôi trào mọc lên hóa thành một quay von nở dê huyết tượng. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nâng gần sổ lên không, màu đỏ thấm hồng liên nghiệp hỏa từ đó hạ xuống. Phong thánh tế đan nở chung quanh huyết hải dường như dầu gặp phải hỏa giống nhau bị đốt, cháy lừng hực hồng liên nghiệp hỏa ở trước tiên bao trùm toàn bộ Ạt Thư Lạ. còn không đợi những thứ này ạt thưa lạ phản ứng kịp, đã bị thiêu đốt thành một đoàn huyết thủy. Cũng trong lúc đó, toàn bộ huyết hải nhưng phàm là ạt thưa lạ đều không ngoại lệ toàn bộ từ trong cơ thể tự cháy hồng liên nghiệp hỏa. Vô số bị hồng liên nghiệp hỏa bao gồm huyết đoàn hòa hồn phách chân linh phá không tụ tập hướng phong thánh tế đan ở tế đàn mặt ngoài châm lửa hiến tế chi hỏa tiến hành huyết tế. Trong hỏa diễm rẽ rùa linh hồn, hướng về gần sổ phát sinh lời nguyền ác độc nhất. Nguyên đồ A tỷ song kiếm thắt cổ, những thứ này tràn ngập oán độc linh hồn căn bản đỡ không được một đạo kiếm quang dồn dập bị cắn nát. Càng độc ác càng tốt. Gần sổ lạnh lùng nói. Bình thường tín đồ cung cấp tín ngưỡng thuộc tính chính diện, chỉ có thành kính tín đồ tín ngưỡng mới có khá cao giá trị lợi dụng. Thế nhưng mặt trái tín ngưỡng, đi qua huyết tế cùng sợ hai các lộ hủy chữa hình thức sản sinh tín ngưỡng, ở độ tinh khiết mặt trên thấp nhất đều sẽ đạt được thành kính tín đồ tiêu chuẩn, chỉ là trong đó hôn tạp mặt trái lực sẽ ảnh hưởng thần linh tâm tính. Đây cũng là vì sao, rất nhiều thần linh tuyển trạch đi tà thần lộ tuyến. Gần số đột nhiên phát hiện, thích hợp cho hắn nhất kỳ thực chính là những thứ này mặt trái tín ngưỡng. Bằng vào vô hạn chi rắn huyết mạch, hắn căn bản không sợ bất luận cái gì hình thức mặt trái lực. Bình thường truyền bá tín ngưỡng chỉ có số rất ít tín đồ có thể đạt được thành kính tín đồ cấp bậc, thế nhưng nếu như lấy tư cách tà thần hấp thu tín ngưỡng bên ngoài điểm mấu chốt chính là thành kính tín đồ cấp bậc. Nếu có đại lượng loại này tín đồ, đối với hắn thực lực đề thăng tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Lúc này cực đoan tà ác mặt trái tín ngưỡng, thông qua phong thánh tế đan ở chuyển đến gần sổ tinh thần hải. Từ thiên đạo ý chí mảnh nhỏ tạo thành thánh vị. Ở nơi này chút mặt trái tín ngưỡng dưới sự xung kích bắt đầu mềm hóa phân giải, sau đó bị thần hồn của gần sổ nhanh chóng luyện hóa hấp thu, trong nháy mắt này đối với huyết dịch pháp tắc cùng sát lục pháp tắc cảm ngộ lấy gần như 3 cấp nhảy hình thức rất nhanh cảm ngộ. Từ nguyên bản bạch ngân cửu giai, mãi cho đến bạch ngân thập giai pháp tắc viên mãn. Hai loại pháp tắc trở thành nhóm đầu tiên đạt được 129.600 chủng bất đồng hình thái nắm giữ toàn bộ pháp tắc. Sau đó, thiên đạo ý chí mảnh nhỏ bắt đầu cùng hai loại pháp tắc dung hợp. Dung hợp trước đây, chức nghiệp giả chỉ là sử dụng pháp tắc nắm giữ pháp tắc, thế nhưng dung hợp qua đi cũng là khống chế pháp tắc nô dịch pháp tắc, thậm chí ẩn nhiên gian ngoại trừ trí cao phép tắc hết thể pháp tắc, dù cho chưa bao giờ từng nắm giữ quá gia lông cũng có thể mạnh mẽ nô dịch thao túng đạt được bạch ngân cửu giai tiêu chuẩn. Cũng trong lúc đó, toàn bộ hồng hoang vũ trụ hết thể tu luyện giả đều cảm thấy đến xương sát ý dùng mình một cái. Trong đôi mắt càng là thấy được vô biên huyết hải, vô biên thánh nhân uy áp, càng làm cho hầu như hết thể tu luyện giả quỳ mọp xuống đất. Hữu tâm nhân, trong nháy mắt minh bạch hồng hoang vũ trụ ra đời mới thánh nhân. Đây chính là thánh nhân gần sổ yên lặng cảm ứng. Không có tiểu hình vũ trụ, vì vậy không cách nào tự hành sản xuất năng lượng bản nguyên, thế nhưng tương ứng mượn thiên đạo mảnh nhỏ trực tiếp câu thông thiên đạo, tùy thời có thể điều đi gần như vô cùng vô tận tín ngưỡng. Đồng thời tự thân chân linh cùng thiên đạo ý chí dung hợp thiên đạo ý chí không hủy tự thân bất diệt. Trừ phi cắt đoạn thiên nói cùng hắn liên hệ, bằng không căn bản không khả năng bị người giết chết. Gần số lúc này mới chân chính lĩnh hội, chân thực thần vực chặt đứt che lấp hết thể lực lượng, đang đối với phó thiên nói thánh nhân phương đi hệ nở rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Đợt, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên khen thưởng.